Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lại cho người mà con tin tưởng, cảm thấy xứng đáng nhất. Đó phải là một con người có chánh khí lớn, tài trí đức độ vẹn toàn. Nếu rơi vào tay kẻ ác, sẽ không lường trước được hậu quả đâu. Còn bây giờ, chúng ta phải tìm ra cây đại bồ đề để mà luyện thành cây mộc trầm đã. Đứa bé gái suy nghĩ vu vơ một hồi thì lại tiếp tục hỏi. Vậy ác quỷ sẽ bị nhốt trong cái bình cổ này 100 năm hả thầy? Thầy Mười đáp lại với cái giọng điệu lo âu. Lẽ thường là như vậy. Nhưng nếu có sự can thiệp tâm linh bất ngờ nào đó, phong ấn có thể bị giải thoát sớm hơn thời hạn, nhất là vào những năm cuối cùng khi bùa chú đã bắt đầu yếu dần đi. Cô bé gật gù không có hỏi gì nữa. Họ vừa đi vừa nghỉ. Đến nơi sau nửa ngày tìm kiếm, hai thầy trò cũng đã tới được chỗ cây đại bồ đề đang tọa lạc một cách sừng sững. Ông Mười bắt đầu mỉm cười mãn nguyện, rồi cùng với cả đứa học trò chắp tay vái lại dưới thân cây. Không chần chừ, ông Mười liền đào một lỗ nhỏ ở dưới gốc cây, rồi đặt cây mộc châm đã được yểm chú thuật vào đó. Sau khi lắp đất lại, ông cùng đứa học trò tiếp tục ngồi đọc thần chú cầu xin thổ thần giúp họ canh giữ mộc châm. Khi đã hoàn thành mọi nghi thức, ông thầy mới đứng dậy, nắm tay đứa bé gái rồi nói: "Chúng ta đi thôi. Sau khi đã đủ ngày đủ tháng, chúng ta sẽ quay lại đây để mà thỉnh mộc châm về. Còn bây giờ trước mắt, ta phải đem chôn cái bình cổ này ở một vùng đất linh thiêng khác để hoàn tất quá trình phong ấn. Nếu không hoàn thành thì trong vòng 100 ngày, ấn chú sẽ tự động bị hóa giải và ác quỷ đương nhiên là sẽ thoát được ra." Đứa bé gái tươi cười gật đầu rồi cùng với cả thầy mình quay đi. Cô bé ráng hít một hơi thật sâu. Cái không khí trong lành ở đây, linh khí từ đại bồ đề đang bắt đầu lan tỏa, xua tan áng mây mù, u ám phủ quanh ngôi làng này. Lại nói về hai mẹ con của Ái Hân, sau khi đã rời khỏi vùng quê đó thì đã lên tỉnh lập nghiệp sinh sống. Suốt khoảng thời gian dài, Ái Hân đã một mình bươn trải, lo toan mọi việc nuôi Hoàng Anh khôn lớn. Khi con trai của mình cũng đã có sự nghiệp và gia đình ổn định, thì bà Hân quyết định từ bỏ bụi trần, lên chùa xuất gia, tu tâm niệm Phật. Bà muốn tìm một nơi an lạc, điềm nhiên để kết thúc phần đời còn lại của mình. Nơi cửa chùa thanh tịnh, hàng đêm bà đều niệm kinh cầu siêu, giải tội cho chồng mình cũng như gia đình của ông ấy. Cầu cho họ sớm siêu thoát cảnh đọa đày, đồng thời cũng mong muốn xoa dịu âm hồn bất tán kia, tha thứ cho gia đình bà, cũng như là thế hệ mai sau. Về phía Hoàng Anh, từ lúc nhỏ tới khi lúc trưởng thành lập gia đình, thì mắc phải chứng bệnh lạ, đó chính là sợ nón lá. Không ai biết vì sao. Mỗi khi ông ấy nhìn thấy nón lá là y như rằng lại khó thở, sợ sệt một cách khó hiểu, tập trung cho sự nghiệp. Nên mãi đến khi ông 50 tuổi thì mới có một người con trai, tên là Hoàng Khiêm. Con trai của ông thông minh, lanh lợi nên đã nhanh chóng thành đạt và có một gia đình hạnh phúc. Tưởng như phần đời còn lại của ông Hoàng Anh sẽ được sống tuổi già an nhàn bên những người con cháu thì tai ương đã ập tới. Không biết là do trùng hợp hay là do quả báo đời trước mà cả ông và con trai của mình đều không may qua đời trong một vụ tai nạn. Hoàng Khiêm ra đi khi sự nghiệp còn đang dở, khiến cho gia đình mình lâm vào cảnh bi đát khốn cùng vì mất đi trụ cột. Vượt lên đau thương, người vợ trẻ của Hoàng Khiêm dẫn theo đứa con gái duy nhất của họ vào Đà Lạt để lập nghiệp, với hy vọng tạo dựng một cuộc sống mới. Và đó cũng là khởi đầu của một câu chuyện hoàn toàn mới. Dòng ký ức xa lạ chảy qua tâm trí của Oanh như là một giấc mơ. Ngay bên cạnh hồn ma nón lá như cũng vừa trải qua hồi ức đại hận của mình một lần nữa. Bất chợt ả rú lên đầy phẫn nộ rồi bấu những móng vuốt sắc lẹm từ bàn tay của mình đen đúa vào đầu của cô gái trẻ tên Oanh. Oanh đau đớn hét lên khiến cho ngoài vòng bà Lâm cũng đã giật mình bừng tỉnh. Ngay lập tức bà quay lại cầm lấy chén máu của Linh Miêu rồi la lên: "Buông ra để cho con bé được yên." Vừa dứt lời thì bà Lâm đã tạt chén máu Linh Miêu vào người của ma nón lá. À liền buông tay ra khỏi đầu của Oanh rồi rú lên một cách đau đớn. Tiếng rú đinh tai nhức óc làm cả không gian chao đảo, khiến cho bà Lâm và Dung phía ngoài đều đã phải bịt tai đau nhói. Bất chợt. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net